Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh MC Nền Soạn Official sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu tự truyện của tác giả Huyền Vũ, câu chuyện Quỷ Ngự Nhà Tôi. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin chào tất cả mọi người. Chắc hẳn những bạn nghe chuyện ma ở đây, một số bạn sẽ tin trên đền này có ma, số còn lại sẽ nghe về hư cấu phải không? Hôm nay tôi sẽ kể về một câu chuyện do chính tôi là nhân chứng. Câu chuyện này hoàn toàn có thật vì nó xảy ra trong chính gia đình của tôi, cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có hồi kết. Để không gây hoang mang cho mọi người, tôi xin phép được thay tên nhân vật trong câu chuyện tôi sắp kể. Và bây giờ tôi xin phép được kể lại câu chuyện mà tôi đã trải qua. Tôi sinh ra và lớn lên ở một xã nhỏ thuộc địa phận tỉnh Hưng Yên. Câu chuyện bắt đầu từ mảnh đất mà bố mẹ tôi mua lại của một người cùng làng. Năm đó bố mẹ tôi sau khi tích góp được một chút tiền đã bỏ ra để mua lại mảnh đất của một người cùng làng. Mảnh đất này nằm trong xóm khá rộng và có một cái ao lớn được dùng để thả cá. Ban đầu do bố mẹ tôi chỉ muốn nhanh chóng ra ở riêng, vì hồi đó bố mẹ ở chung với ông bà nội. Nhà trần người đông không chỉ có bố mẹ tôi, mà còn có chú thím và bác cả. Mà cái cảnh ở chung thì mọi người cũng hiểu, không việc này thì chuyện nọ xích mích với nhau. Đợt đó nghe nói người cùng làng bán mảnh đất rẻ, bố mẹ tôi có chút ngập ngừng vì của rẻ là của ôi. Nhưng trong thời kỳ đó có được mảnh đất tốt như vậy, mà còn rẻ thì vô cùng khó. Bà nội tôi thấy bố mẹ cứ mãi chần chừ thì lên tiếng khuyên. Mẹ thấy cái mảnh đất đó cũng tốt, mà còn rẻ. Chẳng qua vợ chồng nhà nó vào Nam, cho nên nó mới bán, chứ bình thường đời nào nó bán. Nhưng mà con cứ thấy nó sao sao đó mẹ. Con nghe mấy người nói là đất đó có ma đó. Mẹ tôi lo lắng ngập ngừng nói, bà nội nghe xong thì khẽ cau mày đáp. Hay cái nhà chị này, ma với quỷ ở đâu mà sẵn thế? Toàn đồn vớ va vớ vẩn thôi. Anh chị cứ nghe tôi tranh thủ mua sớm đi. Để lâu người ta mua mất đó, lúc đó thì mới trắng mắt ra. Bố tôi lúc này lên tiếng nói. Tôi thấy mẹ nói đúng đó. Thôi mai kia xuống xem đất cát thế nào rồi tính. Đêm đó mẹ tôi nằm ngủ bên cạnh bố rồi thủ thỉ. Mình định qua xem đất đó thật sao hả? Mình cũng biết nhà chủ cũ ở đó. Đến thời điểm hiện tại cũng đã xảy mất 5 cái thai. Mãi mới có được một muộn con, mình không có sợ sao? Bố tôi đang liêm diêm ngủ thì nghe mẹ nói như vậy bèn gắt. Mình có thôi đi không? Xảy thai là do cơ thể của bà vợ yếu, cho nên là có liên quan gì đến đất đai đâu mà cứ vớ va vớ vẩn. Ngủ sớm đi, ngày mai còn qua đó xem thế nào rồi tính. Nhưng mà tôi thấy bảo do nhà đó cúng bái, rồi xây cái lầu nhỏ mới đẻ được đấy. Cái này có khi là nhờ ma quỷ cũng nên. Bố tôi nghe mẹ nói như vậy thì lắc đầu ngắn ngầm quay lưng lại ngủ mất. Còn lại mẹ tôi nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ tôi cũng thiếp đi lúc nào. 5 giờ sáng hôm sau, mẹ tôi dậy sớm cho gà lợn ăn, rồi còn làm cơm sáng như bình thường. Sau khi ăn sáng xong, bố liền gọi mẹ vào trong buồng rồi nói. Mẹ nó xem cho cây mơ ăn uống, thay quần áo đi rồi cũng đi xem đất với tôi. Mơ là chị gái của tôi thời điểm đó mới tròn 4 tuổi. Mẹ tôi dù có cốt ý kiến, thế nhưng thái độ của bố tôi cũng đành im lặng, không nói gì nữa. Đình bồng sau khi xem đất rồi tính tiếp. Sau khi xong hết công việc, mẹ tôi cùng bố đi xuống nhà bác Nam là chủ cũ của mảnh đất đó. Đứng trước cánh cổng làm bằng tre cũ, bố tôi cất tiếng. Bác Nam có nhà không? Ai đó? Đứng đợi tôi một chút, tôi xích con chó. Từ trong nhà một giọng nói của người đàn ông ngoài 30 vang lên. Khoảng 5 phút 10 phút sau, người đàn ông mới đi ra ngoài cầm. Nhìn thấy bố mẹ tôi, ông mỉm cười. Ủa, cho hỏi hai người có phải con trai và con dâu của nhà bác Mẫn không? Dạ đúng rồi hả. Hôm nay vợ chồng em mà muội qua đây là để... Thôi được rồi, vợ chồng đi có gì từ từ nói. Vừa nói bác Nam vừa mở cửa mời bố mẹ tôi vào bên trong. Bước vào bên trong, bố tôi khá thích cái không khí thoáng mát của mảnh đất này. Tuy mùa hè có chút nóng nực, nhưng khi bước vào mảnh đất ấy lại mát mẻ một cách kỳ lạ. Chắc có lẽ do thiết đất cao cộng thêm nhà trồng nhiều cây lớn cho nên vậy. Vừa ngồi xuống bàn thì bác Nam rót nước mời bố mẹ của tôi. Trong lúc bố mẹ tôi cùng bác Nam nói chuyện thì mẹ tôi xin phép đứng dậy đi thăm một vòng chung quanh. Mẹ tôi đi một vòng quanh nhà cảm thấy khá ưng ý vì đằng hông và sau nhà đều khá là rộng, có thể trồng rau nuôi gia súc. Chân bà dừng chân trước chiếc lầu nhỏ được xây ở một góc sân nhỏ. Cái lầu này được xây làm hai tầng nhỏ, bên trong mỗi tầng đều được đặt một chiếc gương nhỏ, một bát hương và một ít đồ cúng. Bỗng mẹ tôi có một cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm, khiến cho bà lạnh sống lưng. Vội vàng quay trở lại bàn uống nước, tôi thấy mẹ tôi quay lại, mặt mũi có chút không ổn, bố tôi liền cất lời. Ủa mẹ nó làm sao mà mặt mũi trắng nhợt như vậy, có phải bị ốm hay không? Mẹ tôi vẫn còn hoang mang với cảm giác vừa rồi, định kể cho bố tôi nghe. Thế nhưng thoáng thấy bác Nam ngồi đây, mẹ tôi lúc này liền lắc đầu nói. Tôi không sao mình ạ. Thấy thái độ khác lạ của mẹ tôi, bác Nam khẽ thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh bác lại cười nói. Thế bây giờ cũng gần trưa rồi, hai người ở lại đây dùng cơm với nhà tôi nhé. Dạ tôi không cần đâu bác, chuyện cần bàn xong cũng đã xong rồi. Vợ chồng em xin phép đi về kẻo cháu nó khóc. Nói xong bố mẹ tôi đứng dậy ra về. Trên đường về mẹ tôi liền hỏi. Mình thấy mảnh đất đó sao? Chứ tôi thấy có cái gì đó không ổn đâu mình. Tôi chả thấy có gì không ổn cả. Bà thương ngay cái kiểu sốt ruột ma với quỷ đi cho tôi nhờ. Bố nhìn mẹ bằng một ánh mắt có chứ khó chịu rồi gắt lên. Vốn bố tôi trước giờ không tin vào ma quỷ, cho nên dù mẹ tôi có nói gì thì bố tôi lại gạt phắt đi. Tôi sẽ quyết định mua cái mảnh đất đó, không có bản nữa. Mà nghe bố nói xong thì có chút không vui, định nói gì vậy, thế nhưng rồi lại thôi. Vừa về thì bà nội đang quét cầm, tôi liền đi tới rồi cất tiếng. Mẹ để con quét cho. Thôi chỉ cứ để tôi, dù sao cũng quét gần xong rồi, thế đi xem đất cát thế nào. Thế mẹ tôi tới gần bà nội liền xua tay rồi hỏi. Bố tôi lúc này mới cất tiếng. Đất đẹp với mát lắm mẹ, con quyết định mua đống đất ấy. Vậy thì nhà đó đòi giá bao nhiêu? Tầm 5 triệu mẹ ạ, con thấy giá này cũng quá là rẻ rồi. Bố tôi vừa lấy tay lau mồ hôi vì trả lời bà nội. Bà tôi nghe xong thì cũng gần gù đồng ý. Thoáng thấy mẹ tôi không nói gì, bà liền hỏi. Chị làm sao mà cái mặt nó cứ hầm hầm vậy hả? Dạ con không sao, con chỉ thấy cái mảnh đất đó có chút... Mẹ tôi chưa kịp nói hết câu, bố tôi đã gầm lên. Mẹ nó có thôi đi không? Tôi đã quyết rồi, cho dù trời có sập xuống, tôi cũng phải mua cái mảnh đất đó. Mẹ nó chuẩn bị tiền đi, cuối tháng tôi sẽ xuống làm thủ tục. Và đúng như lời của bố tôi nói, cuối tháng đó bố tôi làm thủ tục mua lại miếng đất đó của nhà bác Nam. Sau khi mua lại được mảnh đất, bố mẹ tôi dọn dẹp đồ đạc sang nhà mới. Nó là nhà mới cho sang chứ thực ra chỉ là căn nhà cấp 4 nhỏ xây bằng đất và gạch vôi tạm bợ. Và chính quyết định đó đã thay đổi cuộc sống của gia đình tôi sau này. Tất bật dọn dẹp nhà cửa cũng phải mất nửa ngày. Mẹ tôi mệt mỏi ngồi xuống bậc hè, tay phe phẩy chiếc quạt nan rồi cất tiếng. Nhìn cái nhà nhỏ xíu mà dọn xong mệt ghê gớm đó. Ngày mai nhà mình làm một hai mâm cơm để thắp hương gia tiên, mời các bác hàng xóm sang ăn nha bố. Tôi thấy mẹ nó tính vậy cũng ổn. Thôi cũng muộn rồi, mẹ nó đi nấu cơm đi, tôi đói rồi đấy. Bố gật gù trước ý kiến của mẹ, sau đó đứng dậy lấy quần áo đi tắm. Còn lại một mình mẹ và chị tôi ngồi đó. Bỗng chị tôi lầy tay của mẹ, chị về cầu ao ngây ngô rồi nói. Mẹ ơi, con thấy cô nào đó đứng ở ngoài kia mẹ ạ. Mẹ nghe chị nói như vậy thoáng chốc giật mình, đưa ánh mắt nhìn ra xa. Thế nhưng không thấy gì, mẹ tôi liền quay sang rồi nói. Mẹ có thấy ai đâu, có phải là mơ nhìn thấy cô nào nhà hàng xóm vậy không? Chị tôi được ánh mắt ngây thơ nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ra cầu ao lắc đầu. Cô mặc áo trắng đứng kia mẹ, mơ thấy vậy mà. Mẹ tôi lúc này thoáng thấy có chút sợ hãi, nhưng vẫn nhìn đi nhìn lại. Không thấy gì bất thường liền nghĩ, Trời sầm tối cho nên chị tôi nhìn nhầm, cũng không quan tâm nhiều. Dặn dò chị tôi không được đi lung tung rồi đứng dậy đi nấu cơm. Buổi tối hôm đó sau khi cả nhà dùng bữa xong, liền đi ngủ sớm. Đêm đầu tiên ngủ ở đây, mẹ tôi thấp thỏm lo sợ đến nỗi không ngủ được. Thức đến tầm 3 giờ sáng không thấy có gì lạ xảy ra mới yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau mẹ tôi dậy sớm đi chợ mua đồ về làm cơm như ngày hôm qua đã định. Đang cầm chiếc giỏ chuẩn bị đi, mẹ tôi nghe tiếng chị tôi khóc. Mơ, con sao vậy? Chị tôi vừa mếu máo vừa ôm chặt mẹ mà khóc. Nghĩ chắc là chị tôi thấy ác mộng, cho nên mẹ tôi mới dỗ dành. Mơ ngoan nằm xuống ngủ tiếp đi, tí mẹ về mua bánh rán cho nha. Chị tôi vẫn còn sợ hãi thứ gì đó, nhưng vốn là một đứa trẻ 4 tuổi. Rất nhanh chị tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. Mẹ chị khẽ cười rồi đứng dậy đi chợ, không quên nhắc nhở bố tôi chú ý đến. Bố tôi cũng chỉ ậm ừ rồi quay lưng dọn dẹp nhà cửa. Buổi chiều hôm đó gia đình của tôi khá đông người, trong đó mâm mẹ tôi ngồi cùng với bà Cẩm, cô Hoa và các thím. Bà cụ Cẩm vốn là hàng xóm cạnh nhà tôi, chỉ cách một bụi dứa. Trong bữa cơm mẹ tôi thấy bà cụ cứ nhìn ngó chung quanh, khuôn mặt có chút bất an, thế là mẹ tôi liền hỏi. Cụ sao vậy à? Cụ thấy không khỏe trong người hay sao? Nghe tiếng của mẹ tôi hỏi, bà cụ Cẩm thoáng giật mình rồi ấp úng đáp. Tôi không sao. Mà nhà chị Hiền cho tôi hỏi, đêm qua chị ngủ ở đây có thấy gì lạ không? Dạ không cụ ạ. Mà sao cô lại hỏi con như vậy? Mẹ tôi thoáng có chút khó hiểu hỏi lại, nhưng cụ chỉ lắc đầu cười. À không sao. Tôi sợ chị đến nhà mới không có quen, cho nên khó ngủ thôi mà. Đang hoang mang thì chợt bố tôi gọi mẹ tôi đi đốt vàng mã cho các cụ. Bố mẹ tôi cũng tất tà làm rồi quên khuấy đi thái độ khác lạ của bà cụ Cầm. Sau ngày hôm đó gia đình tôi trở về cuộc sống thường ngày. Bố tôi vốn là một người thợ mộc. Ông thường đi làm mộc cho nhà bác tôi. Còn mẹ ở nhà cấy hái vườn tược. Cuộc sống yên bình như vậy diễn ra cho đến 5 năm sau. Bố tôi tính nết càng ngày càng thay đổi. Ông bắt đầu rượu chè nhiều, rồi hay đánh mẹ tôi. Bố không còn chăm chỉ đi làm mộc, suốt ngày chỉ ôm chai rượu, chửi mẹ và chửi chị. Xuyên năm chị tôi lên 10, mẹ mới sinh ra tôi. Mẹ vốn chỉ định đẻ mỗi chị sau khi biết mang bầu, mẹ đã có ý định bỏ. Nhưng từ phước lớn mạng lớn, cứ mỗi lần mẹ tính bỏ tôi là bà nội lại xuất hiện ngăn mẹ lại. Khi bố tôi biết mẹ mang bầu, cho nên là bố còn rất vui mừng và mong rằng mẹ tôi đẻ ra một đứa con trai. Thái độ có vẻ hòa hoãn hơn. Thời đó mặc dù đã có máy siêu âm, thế nhưng nhà tôi nghèo lắm, tiền ăn còn không có nói gì đến tiền siêu âm. Cuộc sống gia đình tôi cứ bình lặng trôi qua cho đến ngày tôi được sinh ra. Hôm đó mẹ tôi đang đi cấy trên đồng bỗng trở dạ. Bố tôi thì làm ở một xã khác, mà thời đó chưa thịnh hành điện thoại di động cho nên khó liên lạc. Ngày tôi sinh ra cũng là ngày mẹ tôi đặt nửa chân vào quỷ môn quan. Lúc trở dạ tôi, các bác cùng bà nội chỉ cho mẹ lên trạm xá gần nhà. Do điều kiện y tế còn hạn hẹp, cho nên các cô y tá đỡ đẻ không hề hay biết tôi không quay đầu. Họ cố chấp tiêm đến 7 mũi kích đẻ cho mẹ tôi. Về sau thì mẹ tôi càng nguy kịch mới cuống cuồng chuyển đến bệnh viện huyện. Để đến nơi bác sĩ mắng gia đình tôi như tắt nước và nặng nặc nói ai tiêm kích đẻ thì tự trách nhiệm. Gia đình tôi phải xin xỏ mãi, bác sĩ mới cho mổ. Khi mổ bác sĩ không thấy đầu của tôi đâu cho nên bác nói. Khi bầu chỉ không có siêu âm hay sao? Dạ đứa bé quái thai không có đầu, có chết không cơ chứ? Mẹ tôi lúc này mới ngấm thuốc mê dần liệm đi không biết gì nữa. Ở bên ngoài lúc này, bố tôi cũng vừa lên đến nơi. Thì bác sĩ bế tôi ra là một đứa bé gái, thì chán nản không nói không rằng, lầm lì đi về, bỏ mặc mẹ tôi trên viện với bà nội và các bác. Bố không ở lại bệnh viện, chỉ đưa cơm lên rồi về, người lúc nào cũng trong tình trạng say mềm. Mẹ tôi ở trên viện một tuần thì xuất viện. Ngày đưa tôi về nhà, tôi cứ khóc ngằn ngặt dỗ sao không được. Bà nội tôi sốt ruột rồi nói. Chị xem con bé nó làm sao nó cứ khóc mãi thế, tím tái cả người vào thế kia. Dạ con cũng không biết sao, nãy còn ngoan mà sao vừa đặt chân vào nhà lại khóc lên vậy chứ. Bà nội tôi nghe xong thì nhưng nghĩ ra điều gì, liền ngẩng lên bàn thờ giật mình vỗ trán. Thôi chết rồi, mày lo cho mẹ con nhà chị tôi quên thắp hương báo cáo gia tiên. Chắc các cụ dần cho nên của cháu nó đấy. Nói xong bà mau mày sắp lễ thắp hương gia tiên, không quên thắp hương cả ở cái lầu nhỏ. Kỳ lạ thay, sau khi bà cấn xong tôi ngừng khóc thật. Vui vẻ bố lo lại lăn ra ngủ như con cún say sữa. Sau khi tôi sinh ra được vài tháng thì biến cố bắt đầu xảy đến với gia đình bên nội nhà tôi. Ông nội tôi vốn là một thợ may có tiếng trong làng. Đồ của ông may rất đẹp và khá đắt khách, khiến cho nhiều người cũng phải ghen ghét. Rồi không hiểu tại sao tự dưng ông tôi bắt đầu dịu trẻ, chỉ vợ chửi con. Tính nết của ông thay đổi như hai con người khác nhau. Ông không làm may nữa, cả ngày ông chỉ uống rượu, thi thoảng mới trông cháu cho con cái đi làm. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ, khi ông tôi càng trở nên điên loạn như người bị âm hành. Ngày ngày uống rượu rồi làm nhảm nói gì không ai hiểu. Đỉnh điểm có hôm mẹ tôi nhờ ông nội trông chị Mơ mà không hiểu tại sao. Ông trông cháu mà chị lại lọt xuống ao mà không biết. Lúc đó bà nội tôi đang bận đun cắm dưới bếp, nghe tiếng của ông tôi gọi với. Bà nó ơi, bà chạy ra cầu ao xem con gà hay con gì nó rơi xuống ao. Cái ngụp lặn ở ngoài kia, nhanh lên không nó chết. Nghe ông tôi nói như vậy, bà tôi mau mài vứt nồi cắm chạy ra. Tháo hỏa dưới ao không phải con gà hay con gì, mà lại là chị gái của tôi. Chị đang dãy rùa ngụp lặn dưới ao, khiến mái tóc cứ nhấp nhô từng chập. Thế cảnh này bà tôi không kiềm suy nghĩ, nhảy tùm xuống lôi tóc của chị lên bờ. May sao vẫn còn kịp. Sau khi đưa được chị lên bờ, bà tôi tức giận gào lên. Ông Minh ơi là ông Minh, ông giết tôi đi còn hơn. Hôm nay nếu như mà con Mơ nó có chết, thằng Hoàng nó về nó cũng giết tôi. Mặc cho bà nội tôi muốn nói gì, ông tôi vẫn cứ thản nhiên ngồi uống rượu, miệng liên tục làm nhảm những câu không ai hiểu. Trước mắt tôi đã được 5 tháng tuổi. Sau khi tôi bước sang tháng thứ 6 thì ông nội tôi mất. Sau khi ông mất, cuộc sống gia đình bên nội có vẻ ổn định hơn. Cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn. Nhà tôi cũng không có chuyện kỳ lạ xảy ra nữa. Cho nên đến khi tôi vào cấp 1, mọi sự kiện linh dị mới bắt đầu xuất hiện. Họ có lẽ tôi ở cái tuổi này đã đủ nhận thức được mọi chuyện xung quanh. Năm tôi vào tiểu học, chị gái tôi cũng đã 15 tuổi. Giờ kinh tế gia đình còn nghèo, nên chị tôi phải nghỉ học ngang và trông nam, bế em thuê cho người ta. Ở nhà lúc này chỉ còn mình tôi khá được cưng chiều. Vào mùa hè năm tôi học lớp 3, ở quê mà mọi người cũng biết rồi, cứ độ hè về các hoạt động mùa hè được tổ chức. Quê tôi thường tổ chức sinh hoạt hè cho các xã thi đấu với nhau, xã nào thắng sẽ được nhận giải thưởng mang vinh quang về cho xã đó. Từ năm đó vẫn còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên, rất tích cực tham gia hoạt động sinh hoạt hè. Hôm đó đang ngồi ăn cơm thì mẹ tôi hỏi, tí nữa có gia nhập văn hóa tập văn nghệ không con? Dạ có chứ mẹ, hôm nào con trả đi. Đi thì phải về sớm đấy, chứ mày mày chưa đến tận 10 giờ đêm không có được đâu. Mẹ tôi vừa gắp thức ăn cho tôi vừa nhẹ nhàng dặn dò. Tôi ngước mắt lên nhìn mẹ rồi cười nói, thì con cũng chỉ chơi loanh quanh trong xóm thôi, chứ con có đi đâu xa đâu. Bố tôi nghe vậy thì gõ cái choang vào mâm cơm khiến tôi giật mình. Bố tôi lúc này đã ngà ngà say, cất giọng lè nhẹ lên quát. Mẹ cái con danh này, mày học đâu ra cái thói chả treo? Mẹ mày dặn sao cứ như vậy mà làm, không thì ở nhà. Từ lúc này có chút sợ hãi đến bật khóc, không nói năng được gì. Mẹ thấy vậy thì cũng vỗ vai an ủi. Thôi nín đi, bố mày mắng có tí thôi đã ăn vạ rồi. Mẹ nói cho mày biết ở buổi chơi trước cổng nhà bác Kiệt á, có con ma lưới dài bằng cái đòn gánh. Mày cứ đi đêm đi hôm á, về nó bắt mày luôn theo đó. Đang nước mắt ngắn dài nghe mẹ nói vậy, bỗng nhiên tôi phì cười, ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên rồi nói, mẹ ơi, mẹ tưởng con là con nít sao mà còn dọa ma, nay con về sớm mẹ không phải lo. Mẹ tôi liếc xéo tôi một cái, đang định nói gì đó thì từ ngoài cổng có tiếng gọi trong trèo cất lên, Huyền ơi, đi chơi không, tao ra ngay đây. Tôi nói vòng ra rồi sau đó đứng bật dậy chạy ra cổng. Thế đám cây cúc đang đứng chợ từ lúc nào. Cây cúc là bạn từ bé của tôi. Chúng tôi chơi thân nhau lắm. Hôm nay như thường lệ qua nhà nó để rủ tôi ra nhà văn hóa thôn để tập múa. Thế tôi ra đó cười toe toét, đưa một thứ gì đó lên trên. Nhưng do trời tối nên tôi chưa nhìn rõ. Thế tôi đứng được mặt ra nhưng ngẫm, nó liền dí cái sắt đó vào mũi tôi. Ngay lập tức một mùi hương quen thuộc vào bên trong khoang mũi khiến tôi liền vô cùng dễ chịu. Hoa Sen à, mày hai ở đâu đấy? Nãy đi qua hồ sen nhà bà Lành đầu xóm, thế bông này ở gần bờ cho nên bẻ trôi. Ai ngờ bà ấy cầm gậy đuổi làm chạy muốn tắt thở. Cái cốc mặt tình bơ trả lời sau đó lại tiếp. Tự nhiên tao thèm bắp sen quá mày ạ, bây giờ vẫn còn sớm hay làm... Nó bỏ dừng câu nói, nhưng tôi đã ngầm hiểu ý của nó. Tôi gật đầu rồi nói. Mày định ra tay nhà bà Lành hả? Ở nhà bà Lành chưa có bắp mấy đâu, toàn là hoa mà thôi. Tôi và Kích Cúc giật mình quay đầu lại, thấy thằng Hòa là con của chú em ruột bố tôi đang đi bên cạnh thằng Mạnh. Tôi cũng không quá ngạc nhiên, vì tại sao chúng nó biết mà cất tiếng hỏi ngược lại. Vậy giờ ở đâu có bắp bây giờ? Thằng Hòa khách cười tinh quái, rồi ra hiệu cho tôi và cái cúc đi theo. Đi được một đoạn lúc này nó mới nói. Cái đầm sen sau nhà văn hóa, có nhiều bắp non. Tôi thế này chắc chẳng có ai trông đâu. Giờ tranh thủ làm vài bắp rồi tập hợp thôi. Nghe nó nói xong bỗng dưng tôi và cái cúc, hai đứa không hẹn cùng vô thức dừng chân. Cúc lắp bắp rồi nói ra vẻ sợ hãi. Nhưng mà muốn đi cái đầm đó, phải đi qua khu vệ sinh của nhà văn hóa. Tao nghe bố mẹ tao nói ở đó có ma. Cây cúc vừa nói xong thì không khí bỗng trở nên cô đặc lại. Tất cả đang rơi vào trạng thái im ắng. Bỗng một tiếng cười lớn vang lên, kéo theo một loạt người cũng cùng cười theo. Và tôi cũng không ngoại lệ. Vừa cười tôi chỉ tay về khuôn mặt ngơ ngác của nó. Tao xin mày đấy, tầm này bây giờ còn gì ma với quỷ. Thì tao thấy bố mẹ của tao nói vậy, trai gặp bao giờ đâu mà biết. Nhỏ Cúc gãi đầu ngượng nghịu rồi đáp. Thằng Mạnh lúc này nhăn mặt rồi nói. Thì tóm lại là mày có đi không? Lằng nhằng mất thời gian. Thì nữa đến giờ rồi điểm danh. Nếu thiếu lại bị phạt cho to đầu. Cả đám bắt đầu len lỏi qua mấy bụi rậm để tránh đi người khác phát hiện. Vừa đi vừa rẽ bụi rậm để đi khiến cho tốc độ của cả đám phải chậm lại. Bỗng dưng thằng Mạnh đi trước la lên một tiếng thất thanh khiến cho cả đứng tái mặt đứng lại. Mày sao vậy? Nó liền la lên, cô Hoài nhanh miệng hỏi. Thằng Mạnh lúc này mặt mày tái đi, chỉ về phía trước rồi run rẩy nói. Rắn, ở phía trước có rắn. Trời đất ơi, mày làm tao giật cả mình, có con rắn nước thôi cũng gào toáng cả lên. Nghe cả đám nói xong thì cũng bụng miệng cười, sau đó tiếp tục rảo bước. Sau khi băng qua bụi rậm, cả đám tiếp tục đi qua bụi tre nữa là có thể tới cái hồ sen. Sau khi chúng tôi mỗi đứa cầm một cái bắp sen bắt đầu hí hửng đi về. Đang hí hửng nhảy chân sáo đi về tới đầu bụi tre thì bỗng từ đâu một cơn gió lạnh toát thổi qua khiến cả đám rùng mình ớn lạnh. Hòa chung với tiếng gió là tiếng kéo kẹt nghe đến rợn cả người của những thân tre cọ vào nhau. Lúc này thằng Mạnh bỗng đang đi đầu bất ngờ đứng cứng lại khiến cho cả đám đều giật mình. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì nghe tiếng của nó la lên thất thanh. Mà trên bụi tre kìa tụi bay. Nói xong nó liền chạy nhanh về phía nhà văn hóa. Cả đám nghe vậy thì giật mình đứng ngây như phỗng. Phải đến vài giây sau, tất cả mấy kịp phản đứng hết lên rồi cùng nhau bỏ chạy. Tới lúc này là đứa chạy chậm nhất, cũng là đứa ngay tò mò nhất. Trong lúc chạy bán sống bán chết, vẫn còn cố đắng quay đầu nhìn lại, xem thứ mà thằng Mạnh nói ma là trông như thế nào. Và quay đầu nhìn lại tôi có chút hoàng hồn, vì trên ngọn tre đích thực có thứ gì đó đang lay động. Nhìn kỹ thì phát hiện ra, đó chỉ là một con diều bị gió cuốn qua, vô tình mắc phải cây tre. Thứ mà thằng Mạnh thấy đều là đuôi diều. Đuôi của chiếc diều này được may bằng vải trắng. Dưới ánh trăng nó cứ bay thoát ẩn thoát hiện, giống như có người ngồi trên ngọn tre vẫy tay. Sau khi nhìn rõ ràng hơn, tôi liền đứng dậy ôm bụng cười lớn. Cây cúc đang chạy phía trước, thấy tôi đang chạy thì đứng lại cười, nó liền kéo thằng Hòa lại rồi nói. Cây lan nó làm sao kìa mày, đang chạy tự nhiên nó đứng lại cười như điên, tao sợ quá, hay là nó bị ma nhập? Cô Hòa đang chạy nghe nhỏ cúc nói thì giật mình đứng lại nhìn tôi. Thấy tôi không chạy tiếp, đứng đó cười khiến cho nó sợ hãi. Thằng Mạnh lúc này đã chạy mất dạng, chỉ còn lại hai đứa nó cứ đứng im lặng nhìn tôi. Tôi sau khi cười xong thì lầm lũi tiến tới vỗ vai của hai đứa rồi nói: hai đứa mày có gì mà sợ xanh mặt như vậy? Nghe tôi hỏi, cô Hòa lúc này lắp bắp: nãy đang chạy tự nhiên mày đứng lại rồi cười như điên, khiến bọn tao sợ vãi đái cả ra quần. Tao cười thằng Mạnh nhát gan, con diều mà nó bảo là ma, khiến cho cả nhóm sợ theo. Mà cái thằng này nó chỉ biết bản thân của mình thôi, sao nó chạy nhanh quá vậy? Nghe cô Hòa hỏi, tôi vừa cười vừa giải thích, sau đó ra hiệu cho ngay đứa theo mình trở lại sân nhà văn hóa. Vừa về đến sân, chúng tôi đã thấy thằng Mạnh đang ngồi ôm trống, mồm thì nhồm nhòm nhai hạt sen, khiến cả ba rất bực mình, lao lại đập cho nó một trận. Thế thằng Mạnh bị đánh thì cái Thủy la hét ầm ĩ, khiến mấy anh chị đội trưởng ra căn ngăn. Kết quả là ba chúng tôi bị thằng Mạnh vạch tội ăn cắp. Cái kết là cả ba bị phạt nhảy ếch quanh sân, khiến chúng tôi cày cú, thề sẽ báo thù nó. Sau khi buổi luyện tập kết thúc, lúc này cũng đã gần 10 giờ đêm. Chúng tôi liền tạm thời ai về nhà nấy, hẹn tối mai lại cùng nhau bàn cách trả thù con Thủy và thằng Mạnh. Ngõ nhà tôi ngay cổng văn hóa, nhưng có điều chưa mắc đèn điện, cho nên con ngõ khá tối tăm. Thì cũng không suy nghĩ nhiều, bật cây đèn pin nhỏ rồi như vậy rảo bước thật nhanh để về nhà. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến lời dọa của mẹ lúc trời sầm tối. Đôi chân của tôi lúc này không còn bình thường mà đã chuyển sang chế độ chạy. Tôi cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh để sớm về nhà. Vừa chạy đến cổng nhà tôi liền đứng cựng lại, vì tôi thấy phía trước cổng thấp thoáng một thân ảnh của một cô gái. Cô ta mặc bộ quần áo màu trắng toát, tóc dài ngang hông, đang đứng im lìm trước cổng mà không hề nói gì cả. Với cái đầu óc non nớt của một đứa trẻ 8 tuổi, tôi không hề biết người đứng trước mặt mình vốn không phải là một vong linh. Lúc đó trong tâm trí của tôi cứ nghĩ rằng hồn ma rất đáng sợ, cho nên tôi vẫn bình thản đứng lại để hỏi: cô là ai? Sao lại đứng trước cổng nhà của cháu? Sau khi tôi cất tiếng hỏi, không biết cô ta có nghe hay không, nhưng hoàn toàn không hề đáp lại. Tôi đang tính hỏi thêm thì nghe tiếng dép bên ngoài gần tới. Lan, về rồi sao không có vào nhà đứng đó làm gì? Dạ, con vào ngay đây. Người vừa lên tiếng là mẹ tôi. Chắc mẹ tôi nhìn thấy tôi về mà không vào nhà, cho nên lên tiếng gọi. Tôi lúc này cũng không nghĩ nhiều, tặc lưỡi mặc kệ, rồi chạy vụt vào trong sân. Cầm tay của mẹ tôi rồi nói: mẹ ơi, trước cổng nhà mình có cô nào đang đứng, nãy con có hỏi mà cô ấy không có trả lời. Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi liền quay đầu nhìn rồi ngạc nhiên: làm gì có ai đâu con? Có mà mẹ, cô ấy mặc bộ đồ màu trắng đứng đó. Ủa, đi đâu rồi? Tôi chỉ tay về phía của cô ta, sững sờ vì cô ta đã biến mất. Tôi hoang mang đưa mắt tìm kiếm chung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. Mẹ tôi như nghĩ ra điều gì đó, bà liền cầm tay của tôi kéo vào trong nhà thật nhanh, rồi đóng cửa lại. Tôi thoáng giật mình vì thái độ khác lạ của mẹ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, nhảy nhót lên trên giường đánh một giấc cho đến sáng. Sáng hôm sau tôi đang say giấc nồng thì bị đánh thức bởi tiếng gọi ý ới của bọn cây cúc. Lan ơi, mày có ở nhà không? Tôi có chút bực dọc vì sáng sớm đã bị bụi này làm cho đến phiền. Sẵn cơn khó chịu trong người, tôi liền tung chân đập mạnh rồi bật dậy chạy ra ngoài rồi chửi: mẹ cái con này, sáng sớm mày la inh ỏi cái gì đó, không cho ai ngủ hả? Cây cúc bị tôi chửi thì cũng không giận dữ, nó còn trơ trơ cái mặt ra cười rồi nói: trời đất ơi, mà trời lên đến mông rồi còn ngủ ngay cái gì, xảy ra đồng bắt cào cào không hả? Nghe nói đến bắt cào cào, mọi buồn bực trong lòng của tôi liền bay sạch. Tôi mau chóng vệ sinh cá nhân, chạy biến vào theo tụi nó. Cánh đồng làng cách nhà không quá xa, nên chỉ tầm 10 phút, tụi tôi đã có mặt. Cánh đồng quê vào mùa lúa chín thật là thơm và dễ chịu. Tụi tôi tụ tập bắt cào cào, sau đó chơi trốn tìm, rồi đủ thứ trò. Đến khi chưa chờ chưa chật, chúng tôi mới dắt díu nhau đi qua. Cả đám trên đường về tiếu tít chuyện trò, thì bất chợt cái cúc đưa tay lên miệng xịt nhẹ rồi nói: nhìn kia, thằng Mạnh có con Thủy phải không? Chỉ theo cánh tay của nhỏ cúc, tôi nhau mắt nhìn thì đúng là thằng Mạnh và nhỏ Thủy. Hai đứa này đang chồng mông chồng tí lên để với bắp sen trước cái ao nhà bà Lành. Thế một màn này tôi vũ đùi cái đét rồi chỉ đủ nói cho ba đứa nghe. Cơ hội báo thù đấy. Bây giờ thế này. Sau khi sắp xếp kế hoạch xong, tôi bắt đầu tiến lại gần thằng Hòa. Tay cầm hòn gạch quăng ra trước mặt của chỗ thằng Mạnh đang với bắp sen, làm cho sóng nước bắn lên tùng tóe, khiến cô cậu giật mình rồi té nhào xuống ao. Tiếp theo là cái cúc gào to: trộm, có người trộm sen bà Lành ơi. Nói xong tất cả hò nhau bỏ chạy, mà kể thằng Mạnh và con Thủy đang lóp ngóp từ dưới ao bỏ lên. Cũng không mất quá nhiều thời gian, chúng tôi nghe tiếng của bà Lành chửi đầm: tổ sư hai cái đứa này, sen bà chồng là sen vàng sen ngọc, bà để bà Trưng còn chưa dám sờ vào, thì mày dám canh lúc tao ngủ bài mất. Hôm nay bà đánh cho bố mẹ tụi bay nhận không ra. Chỉ nghe từ sau vòng lại tiếng nào oai oái của hai đứa. Cả ba bọn tôi đều lăn ra cười khoái chí, sau đó dắt díu nhau ra về. Cuộc sống cứ bình lặng như vậy trôi đi, cho đến khi tôi lên 10 tuổi. Hôm đó mẹ tôi đón cháu gái tôi, con của nhà chị tôi xuống chơi. Chớ trêu làm sao tới đó, bố tôi đi uống rượu từ đâu về, chơi ầm ĩ và đòi đánh mẹ tôi. Mẹ bí quá đành gọi chị tôi xuống, đón con bé về. Còn tôi và mẹ trốn qua tường để đi lên nhà bà nội ngủ nhờ. Việc tôi và mẹ không ngờ đến là con bé đó đi theo sau. Tôi và mẹ hoàn toàn không để ý vì lúc đó đang vội. Mãi một lúc lâu sau, anh chị tôi cũng đi xe máy lên trên bà nội. Thấy tôi và mẹ, chị tôi cất tiếng: mẹ, con bé Chi đâu? Nghe chị tôi hỏi, tôi với mẹ ngớ người ra một lát sau mới lên tiếng trả lời: ủa, nãy mẹ với cái Lan đi có bế theo đâu? Mẹ tưởng mày bế nó rồi cho nên không để ý. Nghe đến đây chị tôi hoang mang suýt ngã. Khuôn mặt của chị tôi hoang mang. Rõ ràng con thấy nó đi theo sau mẹ và cái Lan. Trước khi mà về con còn cầm đèn ra soi, với lại gọi mà có thấy nó trả lời đâu. Vậy nên con mới đinh ninh chắc là bà bế đi rồi. Bây giờ phải làm sao đi hả mẹ? Còn sao chăng cái gì? Sao không quay xe về tìm nó ngay đi? Trời đất ơi! Tao chỉ sợ nó lăn xuống ao rồi đấy. Nghe mẹ tôi nói mà ai nấy đều buồn rùn chân tay. Chị tôi mếu máo thúc giục anh rể quay xe phi xuống nhà tìm một lần nữa. Tôi và mẹ cũng lo lắng sốt ruột đi đi lại lại để chờ tin tức. Tầm 15 phút sau, tôi thấy anh chị quay lại trên tay bế con bé Chi. Lúc này tôi với mẹ mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Vừa dừng chân chống xe, anh rể tôi cất tiếng gọi: lạ thật đấy. Rõ ràng lúc trước vợ chồng con tìm kiếm kỹ rồi, không có thấy con bé đâu, mà vừa xuống đã thấy ông ngoại bế nó. Nghe anh rể nói như vậy, tôi với mẹ cũng nhìn nhau, sau đó mẹ bế tôi lên rồi hỏi: Chị ngoan, sao nãy mẹ con gọi con không có thưa vậy hả? Con bé lúc này ngây ngô, nghe mẹ tôi nói thì liền cất tiếng lanh lảnh rồi trả lời: dạ con có thưa mà ngoại, con đứng đằng sau mẹ luôn đó. Mà không hiểu sao mẹ không có nghe, rồi cùng bố về mất. Con sợ quá mới khóc toáng lên, thì thấy ông ngoại ra bế con vào trong nhà. Nghe xong tất cả đều dùng mình ớn lạnh, không cần nói thì ai cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Mẹ tôi lúc này liền cất tiếng: tình hình như vậy là không ổn rồi, ngày mai mơ lai mẹ sang bên huyện có chút chuyện. Sáng hôm sau, theo đúng hẹn, chị xuống đón mẹ tôi. Cả hai người không biết đã đi đâu. Chỉ biết lúc về mặt anh đều tỏ ra rất khó coi. Trên mặt của mẹ tôi còn phảng phất sự lo lắng, nhưng mà tuyệt nhiên mẹ không kể gì với tôi. Chạy lằng lằng đi vào trong nhà. Nội tôi thấy vậy thì liền cất tiếng: hôm nay chị đi xem xét sao rồi? Nghe nội hỏi, mẹ tôi thoáng chút ngập ngừng, vì vốn dĩ nội tôi không tin vào bói toán. Suy nghĩ một hồi, mẹ tôi liền hít một hơi rồi đáp: con đi xem thì người ta bảo mảnh đất nhà con mua lại có rất nhiều vong không ở được. Ôi thôi, nghe ta thấy luyên thuyên rồi, lại dò dẫm rồi bắt lễ bái chứ gì. Tôi còn lạ gì mấy cái trò mèo của tụi nó. Nội tôi nghe mẹ nói xong thì liền lên tiếng chế giễu. Mẹ nghe vậy thoáng có chút không vui, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: mẹ cứ bình tĩnh nghe con nói đã. Người ta còn nói bố ngày xưa tự dưng phát bệnh là do có người bùa buồng hãm hại. Đó là nghiệp chướng nhà ta phải trả đến ba đời mới hết. Nội tôi nghe xong mặt mày xám xịt: hoang đường, trước giờ nhà ta có nợ thất đức với ai đâu mà có nghiệp chướng chứ. chị đừng có nghe chuyện linh tinh rồi về đây đặt điều sằng bậy. Tin gì thì không tin đi tin ba cái lũ ấy. Người ta thường bảo xem bói ra ma quét nhà ra rác, chị không biết sao à? Thế nên tôi cấm, không có xem xét gì cả. Nói dứt lời bà đứng dậy đi vào trong nhà. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, mà lầm lũi đứng dậy kéo tôi đi về nhà. Vừa về thấy bố tôi đang ngồi hút thuốc ở đầu hè, có vẻ như bố tôi cũng đã tỉnh táo được phần nào. Khi thấy mẹ con tôi về, bố không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi hút thuốc. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lặng đi ra sau vườn dọn cỏ. Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, cả nhà tôi đều nằm xuống dưới sàn nhà đá hoa để mà xem phim Cô Dâu Tám Tuổi. Lúc đó khoảng 10 giờ tối, mẹ tôi kêu thèm nước đường chanh cho nên bảo tôi dậy đi pha. Tôi cũng không nghĩ nhiều mà ngồi bật dậy vui vẻ đi hòa nước. Vừa hòa tôi vừa xem tivi thì bất chợt tôi có một cảm giác như ai đó đang nhìn mình. Liền quay sang nhìn thì thứ tôi thấy làm cho tôi muốn ngất đi. Từ ngoài cổng có hai đôi mắt màu xanh dương sáng rực đang từ từ tiến lại. Tôi lúc này sống lưng lạnh toát, tay chân run rẩy tựa hồ đứng không vững. Sau một hồi chấn kinh thì tôi cũng bình tĩnh trở lại, nghĩ là mắt mèo cho nên tôi soi đèn thì nó lại biến mất. Sau khi tắt đèn thì nó lại xuất hiện, rồi cứ lặp đi lặp lại cho đến cửa nhà tôi thì biến mất. Lúc này tôi không giữ được bình tĩnh, tôi liền hét lên: "Mẹ ơi, có ma!" Nghe tôi hét lên, mẹ tôi giật mình ngước mắt lên nhìn tôi: "Mày sao đấy con, suốt ngày ma với chẳng quý." Tôi sợ hãi lắp bắp chỉ tay ra ngoài sân nói mãi không thành câu: "Ở ngoài sân, hồi nãy con thấy..." "Thấy cái gì nói tuyệt ra đi, ấp à ấp úng." Con thấy hai con mắt xanh lè đó bố à?" "Ôi dào ơi, có con mèo mà mày cứ làm quá lên, đóng cửa vào rồi ngủ nhanh lên." Mẹ tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng ngầm hiểu mẹ đang lo lắng điều gì. Tôi cũng mau mài đóng cửa rồi ù té chạy vào trong, rồi nằm ôm chặt lấy mẹ. Dần dần tôi chìm sâu vào giấc ngủ và nhanh chóng quên đi chuyện vừa xảy ra. Lại kể về chuyện ngoài lề một chút, năm tôi lên cấp 2 cũng đã từng gặp một chuyện mà cho đến bây giờ tôi mới có lời giải cho sự hoang mang chưa có lời giải lúc đó. Chuyện là tôi và ba đứa bạn chơi thân với nhau từ mẫu giáo. Sau khi lên cấp 2, chúng tôi may mắn được dồn chung vào một lớp, cho nên tính ra thân lại càng thêm thân. Chiều hôm đó chúng tôi có buổi phụ đạo vào buổi chiều. Như thường lệ tôi vẫn là đứa đi họp sớm nhất để trực nhật theo các phân công của lớp. Vừa giặt xong cái rẻ lau bàn thì đám bạn thân gồm có Cúc, Trang, Vân cũng đến. Vừa thấy tôi, nhỏ Vân lúc này liền nói: "Hôm nay bạn mình đến sớm trực nhật cơ đấy, chắc chiều nay có bão to." "Thôi đi, trước giờ tao vẫn đến sớm mà, chỉ có tụi bay là lề mề mà thôi." Sau khi dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi lại kéo nhau ra sau trường, rồi leo lên cầu thang ở tầng 2 ngồi buôn chuyện. Thời đó trường tôi chưa xây lại, nên cái cầu thang cũ đã leo lên trên nóc lớp học. Ở dưới cầu thang là một khoảng trống lớn, đủ để cho 10 người ngồi buôn chuyện. Nhưng do thời gian cầu thang xuống cấp, cho nên thầy cô cấm tiệt không cho leo lên. Mà nhất quỷ nhì ba thứ ba học trò, cái gì càng cấm thì tụi tôi càng làm. Đối diện với cầu thang là một vườn chuyển đổi của nhà dân chỉ trồng cam để bán. Lúc tụi tôi lên cầu thang cũng đã tầm 12:50. Trong trường cũng dần xuất hiện lác đác vài bạn học sinh. Đang ngồi im lặng thì bỗng nhỏ Cúc lên tiếng: "Ê tụi bay biết tin gì chưa?" "Tin gì?" Tôi nhíu mày hỏi lại, cả nhỏ Vân và Trang cũng đổ mắt tò mò về phía của nó chờ đợi câu trả lời. Nhỏ Cúc thấy vậy liền ra dòng điều đáng sợ rồi nói: "Hôm qua tao nghe nói khu đất chuyển đổi sắt trường cấp 1, lúc múc lên á, máy xúc đào được một cái quan tài." "Eo ơi ghê vậy, thế bên trong có gì không mày?" Nhỏ Vân vốn sợ ma nghe nhỏ Cúc kể thì lắp bắp sợ hãi. Tôi ngồi nghe mà không dám lên tiếng, mắt đăm chiêu nhìn về phía trước. Đến khi nhỏ Trang cất tiếng tôi mới giật mình quay lại: "Tao nghe rồi, thế bảo trong cái quan tài gỗ ấy có cái xương mà bị lạc mất cái đầu, mãi sau này mới thấy, người ta còn mời cả thầy cúng." "Eo ơi ghê vậy, tao thấy nhiều người đồn trường cấp 1 có nhiều ma lắm, may mà tao chưa lần nào gặp, chứ không chắc tao vỡ tim mà hẹo quá." Nhỏ Vân sợ hãi xoa xoa tay vào nhau rồi nói trong giọng nói cứ chút sợ hãi. Tôi nhìn về phía của nhỏ ta nhếch miệng cười thầm: "Đúng là nhát chết, mà dễ gặp như vậy có mà loạn. Nhưng mà hình như nghiệp từ miệng mà ra, nó quật ngay vào tôi, khiến đôi môi đang nhếch lên cười chế giễu nhỏ Vân lập tức bị đông cứng lại. Đôi mắt của tôi lúc này mở to hết cỡ, thế nhưng hai con người có thể rớt ra bất cứ lúc nào. Trời đất ơi, hình ảnh trước mắt tôi là gì đây? Tôi không thể nào lý giải được cảnh tượng vừa rồi. Vội vàng dụi mắt nhìn thật kỹ thì hình ảnh đó đã biến mất. Lúc này tôi mới tự lẩm bẩm, không lẽ là mình hoa mắt? Rồi đang hoang mang thì đột nhiên ánh mắt của tôi nhìn sang nhỏ Trăng đang ngồi thất thần ở trong. Khuôn mặt của nó tái xanh tái xám, chân tay run rẩy chỉ về phía bức tường ngăn cách giữa khu chuyển đổi và trường tôi, miệng lắp bắp nói từng câu ngắt quãng. Bọn mày có thấy gì không? Thấy cái gì hả mày? Nhà Vân và Cúc đồng thanh hỏi lại. Tới lúc này liền cất tiếng khiến cả đám có mặt ở đây đều lạnh toát cả sống lưng. Là một cái bóng trắng đi xuyên qua bức tường từ bên kia sang trường mình, tuy nhiên rất nhanh chỉ thoáng qua. Tao cứ tưởng là mình hoa mắt, hóa ra mày cũng thấy hả? Từ khuôn mặt lúc này tuy tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực chất tay chân đã mềm nhũn, chẳng qua cố làm màu để chấn áp lũ bạn mà thôi. Sau khi nghe tôi nói xong, bỗng nhiên cả đám cười ồ lên, rồi nhỏ Trang là người cười to nhất, nhìn về phía tôi vỗ tay mà nói. Diễn hay lắm bạn, trời đất ơi, mày nói cứ như thật đấy, làm cho bọn tao suýt nữa tin có ma hiện giữa ban ngày. Ta nói thật, rõ ràng là tao thấy có thân ảnh người đi xuyên qua tường cơ mà. Tôi không tin mà cãi cố, nhờ Cúc đứng bên cạnh tôi cũng lên tiếng nói chen. Ôi bạn ơi, chẳng qua là do khúc xạ ánh sáng cho nên bà nhìn nhầm, chứ ban ngày ban mặt ma quỷ gì ở đây. Tôi nghe xong thì tức lắm, vì không ai tin mình, liền tức giận đứng dậy đi về lớp học. Đằng sau còn có tiếng nhỏ Vân gọi với theo. Ê mày giận sao, tụi tao chỉ đùa một chút thôi mà. Tôi không thèm quay lại mà một mạch đi trước vào bên trong lớp. Tôi lại ngồi vào trong góc tường để suy nghĩ miên man. Chân tôi tự vỗ tay vào đầu rồi cười nhạo bản thân. Lan ơi là Lan, vừa mày mới cười nhỏ Vân nhát chết, bây giờ mày lại nhìn gà hóa quốc rồi tự hù dọa mình. Tan học ngày hôm đó, tôi thong dong đi về trên con đường quen thuộc. Đứng trước cánh cổng nhà, tôi bỗng dừng đứng sững lại vì nghe những tiếng cãi nhau của bố và mẹ. Con kia, mày cố đưa tiền cho tao không thì bảo, đừng để tao điên lên, tao đập cho mày một trận bây giờ. Bố tôi tay cầm chai rượu chỉ thẳng về phía mẹ tôi, rồi cất giọng lè nhè quát. Mẹ tôi lúc này mặt mày đỏ bừng lên rồi tức giận cãi. Này, ông nói một vừa ngay phải thôi. Tiền nào của ông mà ông bắt tôi đưa? Ông muốn có tiền thì vác xác đi mà làm, chứ cứ ru rú trong cốc nhà chỉ có ăn cám mà thôi. Tôi đứng bên ngoài sau khi nghe những lời nói của mẹ tôi thì tôi giật mình hoảng hốt. Và đúng như những gì tôi vừa nghĩ. Bố sau khi nghe mẹ nói xong thì lập tức nổi điên rồi gầm lên. À cái con điên này, hôm nay mày ăn gan hùm mật gấu, hôm nay mày còn dám mở mồm ra chửi cả tao. Ông ăn nói cho đàng hoàng, ông bảo ai điên, tôi cũng chả chửi gì ông, tôi chỉ bảo ông lo đi kiếm tiền, đừng có ăn bám rồi hành hạ vợ con. Con mẹ mày chứ, mày bảo ai ăn bám, hôm nay ông phải cho mày một trận, cho mày chừa cái thói láo toét đi. Nó dứt lời, bố liền lao tới túm tóc của mẹ rồi và liên tiếp vào mặt. Tôi thấy vậy sợ hãi hốt hoảng chạy đi tìm bà nội. Bà tôi nghe tin cũng mau chóng có mặt. Vừa thấy bố đang đánh mẹ thì bà quát lớn. Cái thằng kia mày làm cái trò gì đó, sao mày lại đánh con Hiền, mày bỏ nó ra ngay. Nghe tiếng của nội, bố tôi cũng giật mình vội buông tay, rồi nhìn về bà nội tôi rồi nói. Con này nó hỗn láo nên con mới đánh cho nó vài cái thôi. Mẹ tôi lúc này thoát được bàn tay của bố, bà đau đớn ôm khuôn mặt sưng vù, nước mắt lưng tròng nhìn nội. Con nào có dám hỗn láo, con chỉ bảo anh Minh muốn có tiền thì tự đi kiếm lấy mà tiêu. Hôm nay con chịu hết nổi rồi, con xin phép về nhà bên ngoại. Nó dứt lời, mẹ tôi không đợi xem bà nội có đồng ý ngay không. Mẹ tôi chỉ kéo tay tôi, rồi dùng lấy đồ đạc để về bên ngoài. Đối với tôi chuyện này cũng không có gì lạ, vì chuyện này không phải lần đầu tiên xảy ra, nên tôi cũng im lặng mà làm theo. Thế mẹ và tôi cầm đồ ra ngoài, bố tôi nhìn theo rồi cất tiếng trời. Có giỏi thì hai mẹ con nhà mày cút luôn đi, tao đỡ tốn cơm nuôi cái lũ ăn hại. Chân tôi đang bước bỗng dưng những lại một nhịp, nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Phải, tôi đang khóc, tôi khóc về sự lạnh lùng của bố đối với mẹ con tôi. Câu nói vừa rồi của bố như là ngàn lưỡi dao đâm vào tim của tôi vậy. Hít lại, lấy lại một nơi bình tĩnh rồi lặng im lầm lũi bước đi. Thoáng cái mà tôi đã ở nhà ngoại được 3 năm. 3 năm này bố tôi không hề xuống tìm để xin lỗi mẹ tôi như mọi lần, khiến tôi có chút lo lắng. Tôi không hề biết rằng ở nhà tôi, bố tôi đang phải đối mặt với những chuỗi ngày kinh hoàng. Chuyện là không hiểu tại sao bố tôi hít ban ngày thì không sao, mà ban đêm lại chạy như ma đuổi. Có lần bố tôi đang ngủ thì đạp tung cửa chạy đi. Bố tôi không cần biết là chạy đi đâu, hễ ra khỏi nhà là được. Điều kỳ dị là những lúc mà bố tôi chạy như vậy, lại có như ma lực nào đó hỗ trợ. Bờ tường cao cắm đầy mảnh thủy tinh mà bố tôi nhảy qua mà không mảy may bị thương. Điều này khiến cho bản thân của bố tôi cũng khó hiểu. Nghe thấy mọi người nói như vậy, mẹ tôi lo lắng cho bố mà về nhà. Nhưng mà điều kỳ dị là trước ngày mẹ tôi về nhà, vào đêm hôm trước bố tôi đang ngủ thì thấy bóng hình của một cô gái mặc áo trắng, quần gụ đen, tóc dài ngang mông, lướt qua lướt lại trong nhà với tiếng nói: "Mình ơi, ngày mai vợ của mày về đấy." Quả nhiên ngày mai mẹ tôi về thật. Tôi thấy thần sắc bố tôi không được tốt, người gầy rộc cả đi, thì trong lòng có chút chua xót. Bố tôi thấy mẹ tôi về thì không hiểu sao tỏ thái độ ra mặt. Sắc mặt đang trầm mặc thì đột nhiên chuyển sang khó chịu cất tiếng: "Mày về đây để làm gì?" Mẹ thấy thái độ của bố tỏ ra không hài lòng thì nói: "Tôi thấy thím Xuân bảo sức khỏe của ông không tốt, cho nên tôi về xem ông bị làm sao. Ông có cần phải tỏ thái độ như vậy với tôi không à?" "Tao chả làm sao cả, không cần mày phải lo." Bố tôi ngồi xịt thuốc lào phả ra một làn khói trắng rồi thở ư nói. Mẹ tôi cũng không nói gì thêm mà đứng lên dọn dẹp nhà cửa, sau đó kéo tôi đứng dậy trở về nhà ngoại. Sáng hôm sau, mẹ tôi nghe tin của bà nội và các bố vào trong bệnh viện điều trị thần kinh. Về khám bệnh thì bác sĩ nói bố bị mắc chứng hoang tưởng, suốt ngày làm nhảm nói đang ngủ thì nghe tiếng cười léo nhéo bên tai. "Cút đi, cút đi, biến khỏi nhà tao." Rồi đỉnh điểm nhất là đêm hôm qua, sau khi tôi và mẹ về, bố lại tiếp tục bị đuổi đi. Lần này bố tôi thấy một người đàn ông to lớn mặc quan phục màu đỏ đứng giữa cửa chính mà đuổi đi. Bố tôi sợ quá gào lên rồi tông cửa chạy lên trên nhà nội rồi ngất lịm. Nghe bác sĩ kể thì ai nấy đều giật mình, nhưng rất nhanh mọi người đều gạt phắt đi và cho rằng đó là do bố tôi say rượu. Tôi và mẹ dọn về nhà ở yên ổn được 1-2 ngày đầu thì bắt đầu có chuyện. Ban đầu là tiếng chân người chạy huỳnh huỵch, rồi đến tiếng gõ cửa, tiếng cào vào bàn lề nghe rất ghê sợ. Tôi thường có thói quen nghịch điện thoại đến nửa đêm mới ngủ. Khi bắt gặp những dị tượng ấy, tôi cảm thấy sợ hãi, chân tay run rẩy, chùm chăn kín mít. Mẹ tôi đang ngủ cũng giật mình tỉnh giấc, thấy tôi nằm run rẩy bên cạnh mẹ tôi hoảng hốt lấy người tôi rồi cất tiếng hỏi: "Con làm sao vậy? Cầu mà đi mẹ." Tôi sợ hãi thì thầm vào tay cổ mẹ. Mẹ tôi nghe xong thì khuôn mặt khẽ biến sắc, nhưng rất nhanh lại điềm tĩnh đến lạ. Mẹ tôi nói to nhằm trấn tĩnh lại tinh thần của tôi: "Ma quỷ gì chứ, vớ va vớ vẩn, buồn rồi đi ngủ đi." Nói xong mẹ tôi nằm xuống quay vào bên trong ngủ tiếp, còn tôi thì nằm suy nghĩ vẩn vơ rồi tiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau như thường lệ, mẹ tôi dậy sớm để dọn dẹp rồi đi đâu đó, còn tôi thì nằm ngồi trưng thê cho đến tận gần trưa mới lọ mọ tỉnh dậy. Vừa vệ sinh cá nhân xong, tôi nghe tiếng xe máy từ ngoài cổng chạy vào. Ngó đầu ra thấy chị tôi, lai mẹ, còn theo sau là anh Hùng, con Bắc cả nhà tôi, lại một người đàn ông đi vào trong nhà. Người đàn ông này mặc trên người một bộ pháp phục màu nâu, tay đeo một túi xách lớn. Vừa bước chân vào bên trong, ông ta nhìn quanh một lượt rồi lắc đầu cảm thán nói: "Âm khí nặng quá, cái nhà này toàn là ma chứ người nào ở được chứ." Nói xong ông ta lại đi vòng quanh một lượt rồi đứng lại trước cái lầu nhỏ nhà tôi mà dầm chân bình bịch, chỉ tay vào cái lầu rồi cất ầm cả lên: "Ai chỉ cho nhà chị cái lầu này? Vì cái lầu này mà nhà chị ly tán đó, có biết hay không hả?" Mẹ tôi nghe ông ta nói xong thì giật mình đánh thót, sau đó thì run rẩy hỏi lại: "Thế bảo sao? Cái lầu này là do chủ cũ mảnh đất này xây nên, Nhà con khi xây lại nhà cũng chỉ tu sửa cho mới lại mà thôi. Ông thầy nghe mẹ tôi nói thì khẽ nhíu mày, sau đó tiếp tục cất giọng uốn éo rồi nói. Tôi nói cho nhà chị ngay, cái lầu này vốn chẳng phải thờ thần thánh gì, chỉ toàn là ma quỷ mà thôi. Nhất là ở cái đất này, còn có một con tà tinh chết khá lâu rồi đấy. Nó còn muốn bắt chồng của chị xuống dưới để làm chồng cái kia. Mẹ và bà tôi nghe nói như vậy thì giật mình đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau thì bà tôi mới nghi hoặc rồi hỏi. Thế bảo sao? Tà tinh nào ở đây chứ? Ông thầy đột nhiên quay phắt lại đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn bà tôi rồi nói. Nhà bà đang nghi ngờ tôi có phải không? Nhà bà không có mắt âm dương thì làm sao mà thấy cho được chứ? Tôi rõ ràng là thấy ả ta mặc áo lụa trắng quần đen, tóc dài ngang hông đứng lù lù ở cầu ao kia kìa. Phịch một tiếng, bà nội tôi ngã ngồi ra đất, run rẩy không nói lên lời, đưa ánh mắt sợ hãi nhìn về ông thầy như thể không tin được, rồi lắp bắp thốt ra những câu đầy nặng nề. Đúng, đúng rồi. Mẹ tôi cũng thất thần đi đến đỡ bà tôi ngồi dậy, sau đó quay sang hỏi ông thầy. Thế bây giờ nhà con về thế nào hả thầy? Ông thầy ngẫm nghĩ một lát gì đó, sau đó đưa cho mẹ tôi một tờ giấy rồi nói. Bây giờ nhà chị đi mua cho tôi những cái thứ tôi ghi trong này để tôi làm lễ. Mẹ tôi nhận lấy tờ giấy từ tay ông thầy, sau đó tất tà trèo lên xe máy của tôi. Rồi hai mẹ con đèo nhau đi chợ. Phía ông thầy thì ngồi uống nước nói chuyện với bà nội và anh tôi. Tôi lúc này chỉ ngồi hóng chuyện xem có gì hay không. Đang mải trong chút nóng hớt thì từ ngoài cổng có tiếng gọi của bà cụ Cẩm. Hiền ơi, có nhà không con? Tôi nghe tiếng gọi thì tất tà chạy ra ngoài. Thế bà cụ Cẩm đang đứng tần ngần trước cổng, liền mau chóng chào hỏi. Cháu chào bà, mẹ cháu vừa đi chợ cùng với chị cháu rồi. Bà tìm mẹ cháu có việc gì không? Mẹ mày đi mua cái gì vậy? Mới đây tao vẫn còn nghe tiếng của mẹ mày ở nhà. Dạ con cũng không biết. Hình như là đi mua đồ lễ gì đó cụ. Nhà có việc gì sao phải làm lễ? Cô cầm khuôn mặt bất chợt biến sắc nặng nề hỏi. Tôi mặt mày lơ ngơ như bò đội nón không biết làm sao. Đang bối rối thì nội tôi đi ra mời cụ cầm vào trong nhà. Tôi cũng nhanh chân chạy theo đằng sau. Và bên trong bà tôi rót một chén trà đưa tới trước mặt cụ cầm rồi đon đả. Chẳng hay có việc gì mà hôm nay cụ sang nhà. Cụ cầm nhấp nhẹ một hụm trà rồi nói. Cũng không có việc gì. Tôi tính sang bảo chị Hiền qua làm hộ ít cỏ trong vườn. Thầy cũng nhìn thấy cụ cầm có chút cao tuổi liền hỏi. Cô đã ở đây lâu chưa vậy? Cụ cầm nghe ông thầy nói vậy thì giật mình ngơ ngác. Nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh cụ đáp. Tôi lấy chồng từ năm 20 về đây, làm dâu ngót nghét cũng 50 năm. Vậy cô biết mảnh đất này trước kia, có ai từng chết ở đây chưa? Ông thầy khẽ gật đầu sau đó hỏi lại, cô cầm nghe ông thầy hỏi thì nhíu mày. Thầy hỏi lại nhỉ, đất nào chả có người chết? Không, cô hiểu nhầm ý của tôi, là có ai chết oan hay chết trẻ gì không? Ông thầy xua tay cố gắng giải thích, cô cầm cái nhíu đôi mày bạc lại. Sau đó âm thầm gật đầu xác nhận cụ nói. Thật ra là có hai người từng chết ở khu đất này. Để tôi kể cho thầy nghe. Cụ cầm bắt đầu nhớ lại chuyện quá khứ kinh hoàng ngày đó. Chờ thấy mảnh đất này là của vợ chồng nhà anh Khoai con ông Đậu ở cuối làng. Hôm đó vợ anh Khoai là chị Mận đang mang bầu đứa bé đầu lòng đi chăn trâu về thì ngồi ăn đĩa lòng lợn luộc. Đang ăn thì đột nhiên trúng gió rồi lăn đùng ra đất mà chết. Anh Khoai đi làm về thì vợ nằm chết thì hốt hoảng lao tới, tính gọi hàng xóm sang giúp đỡ. Nhưng không hiểu ma suy quỷ khiến làm sao, anh ta lại thôi. Từ nghe đến khúc này thì tò mò cắt ngang câu chuyện của bà cụ Cầm. Tôi lau miệng rồi hỏi. Vậy anh ta làm gì vậy cụ? Bà tôi ngồi bên cạnh thấy vậy thì nhíu mày rồi gắt. Con nhỏ này, mày để cho cụ Cầm kể hết xem thế nào. Bà cụ Cầm khét thở dài một hơi ảo não rồi kể tiếp. Anh ta không gọi làng xóm đến giúp ma chay cho vợ, mà nghĩ làm sao quấn chiếu rồi đem ra vườn đào đất, rồi chôn xuống vị trí đó, hiện tại chính là giữa căn nhà này. Cái gì à? Nội tôi lúc này không giữ được bình tĩnh, bà đứng bật dậy thẳng thốt, còn tôi khuôn mặt lúc này đen như đít chõ, có thể bất giác run lên cầm cập. Không ngờ từ trước đến giờ nhà tôi lại xây đè lên người chết, cứ bảo làm sao lúc trước mỗi khi tôi về nhà thăm bố, Cho dù là vào mùa hè nắng chang chang, nhưng kệ hệ bước chân vào bên trong thì lại lạnh toát cả sống lưng. Lão thầy im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng khiến tôi giật thót cả mình. Vì hiện tại cái xác người vợ vẫn còn ở dưới móng căn nhà này sao cụ? Không thầy ạ. Chỉ đầu tháng sau thì chuyện cũng bại lộ. Cán bộ trên sáng xuống tận nơi yêu cầu di rời ra khu nghĩa địa của làng. Lão thầy nghe xong thì cũng gần gù ra chiều hiểu chuyện. Bà nội tôi lúc này không còn giữ được bình tĩnh. Bà nhìn về cụ Cầm rồi nói. Cụ Cầm mà, rõ ràng là cụ biết chuyện về khu đất này. Biết rõ là đất nghịch khó sống. Vậy tại sao lúc con tôi mua cụ không có nói giúp một lời? Bà cụ Cầm khẽ thở dài rồi đáp. Bà đây cứ bình tĩnh. Thật ra thì không phải là tôi không có nói, mà tôi không biết hai người họ xuống xem và mua từ lúc nào. Với lại một phần tôi cũng e ngại nhà bác Nam. Không may tôi nói ra lại đến tai của bác ấy, có phải mất đi tình làng nghĩa xóm. Âu thì cũng là cây số rồi bà. Giờ có chấp vấn cũng không giải quyết được gì. Mà cụ cho tôi hỏi cụ có biết ở đây còn có cô gái nào chết trẻ không? Ông thầy lúc này nói đỡ cho cụ Cầm vài câu để xua đi bầu không khí âm u lúc này. Bà cụ Cầm lại tiếp tục nói. Ngoài chuyện tôi vừa kể ra thì còn có một người con gái chết đuối ở cầu ao này cách đây cũng mấy chục năm. Đúng như tôi dự đoán chính là cô ta. Đúng lúc này thì mẹ tôi và chị cũng đi chợ về. Tất cả mọi người cũng đồng loạt đứng dậy đi ra mang đồ vào phụ cho mẹ. Nào là quần áo, giày dép, thuyền ngựa, nhà cửa tất cả đều lằng bằng giấy. Lão thầy sau một hồi sắp lễ bắt đầu đốt hương nên làm lễ. Mất khoảng vài giờ lão bắt đầu thế bắt hương ra tiên cho nhà tôi. Đặt bắt hương xuống lão chỉ tay vào rồi nói. Nhìn đi, bắt hương bị đùn hết cho lên trên. Chầm mấy thế này bảo sao gia đình không lục đục, làm gì còn cụ nào ở đây nữa đâu. Nói xong ông ta đổ hết hũ cho vào trong một cái túi ni lông, rồi bắt đầu bỏ cái gì đó như bùa vào bên trong, rồi bốc cho bỏ đèn lên trên. Sau rồi lão ta lại tiếp tục lấy ngũ vị hương pha ra, rồi giải lên mặt cho và lau chung quanh bát nhang. Làm xong lão mới đặt lên bàn thờ như cũ. Hoàn tất xong lão tiếp tục cầm đồ nghề ra trước cái cầu nhỏ, rồi lại quay lại nói với mẹ tôi. Nhà chị gọi tất cả mọi người ra đây quỳ để tôi làm lễ tiễn vong. Cái lễ này rất quan trọng nên ai cũng phải có mặt. Mẹ tôi nghe xong thì gần gù tất tả chạy đi. Một lát sau thì mọi người đã có mặt đông đủ trên chiếc chiếu cói đựng giải di đất. Ông thầy lúc này mới bắt đầu gõ mõ tụng thần chú. Bắt đầu hơn nửa tiếng ông ta bắt ấn rồi chỉ về bốn hướng đông tây nam bắc. Làm xong ông ta mệt nhọc ngồi phịch xuống đất rồi nói. Sau ngày hôm nay nhà chị thuê người về giữ cái lầu này đi, để lâu e là không tốt. Mẹ tôi nghe nói thì giật mình ấp úng. Nhưng mà... Lão thầy thấy thái độ của mẹ tôi thì bực mình cắt lên. Không nhưng nhị gì cả. Tôi bảo sao thì nhà chị cứ làm vậy đi. Tôi vạ đâu thì tôi chịu. Nói xong ông ta điền hết các món hàng mã xong. Rồi lại cầm gạo muối dài từ cầu ao vào trong sân. Hoàn thiện được việc ấy, lão lấy tiền công rồi thùng thẳng ra về. Mẹ tôi cũng không nghĩ nhiều mà dọn dẹp mọi thứ, rồi cũng an tâm được phần nào. Ngay chiều hôm đó mẹ tôi cùng thím Xuân cùng nhau phá đi cái lầu đó. Kể từ hôm làm lễ dường như cũng đã yên ổn được phần nào. Hai tháng sau bố tôi cũng được giao viện và trở về nhà. Ông không còn lặng hết như trước mà trở nên ôn nhu hơn, làm cho mọi người cứ nghĩ bố tôi thay tính đổi nết. Nhưng hoàn toàn không phải. Bố tôi ngày càng trở nên gắt gỏng. Dần dà những cuộc cãi vã trong nhà tôi lại xảy ra. Bố tôi ra tay đánh mẹ tôi. Lần này bố còn chỉ thẳng vào mặt rồi nói. Mày khôn hồn thì mày cút ngay đi. Mày về đây tao chém chết mày. Mẹ tôi nghe xong thì tức giận quay người rời đi mà không nói gì. Đến thời điểm hiện tại cũng đã gần chục năm tôi không về nhà, cho nên cũng không biết những sự kiện kỳ dị còn xảy ra hay không. Nhưng mong các quý thính giả sau khi nghe câu chuyện của tôi, nếu có lòng hãy chỉ cho tôi người có thể hóa giải. Và có lẽ tôi xin được dừng bút viết ở đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.